Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 68, kế hoạch giấu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm y đang ngủ ngon lành, bỗng bị ai đó lay tỉnh. Bằng hữu của ngươi đến rồi, một giọng nói vang lên bên tai. Nằm y mơ màng gạt tay người đó ra. Ta không có bằng hữu, là Tống tiên sinh, không quen. Nằm y vẫn chưa mở mắt, đầu óc còn mơ hồ, thuận miệng đáp một câu, rồi đột nhiên tỉnh táo lại. Tống tiên sinh, nàng lập tức ngồi dậy. Hắn đâu? Ánh mắt lập tức nhìn về phía người đó. Hắn đang ngồi xổm trước mặt nàng, đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen che kín khuôn mặt. Bộ y phục đen tuyền này làm cho khuôn mặt hắn có phần sắc bén, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như trước. Nàng không cần ngẩng đầu nhìn hắn, hắn luôn đặt mình ở vị trí thoải mái cho nàng. Sống sót sau tai nạn, cảm giác thân thiết lần nữa ùa về. Trong nháy mắt, Nam Y không kìm được mà mắt đỏ hoe. Dụ mắt nhìn xuống, thấy mình rách dưới lôi thôi, bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Tống tiên sinh, nàng khẽ gọi. Tống Mục Xuyên cởi áo choàng của mình khoác lên người Nam Y, thắt dây cẩn thận, nói. Phu nhân, ta đã nhận được chiếc áo của cô, đa tạ. Trong lòng Nam Y lập tức vững vàng hơn. Tình hình bên ngoài ta đã nói với Ứng Đô Úy rồi. Ta có một kế hoạch có thể giúp Vũ Thành Quân thoát khỏi nguy hiểm. Một lần là mãi mãi. Tình hình cấp bách, sau khi an toàn ta sẽ nói chi tiết với cô, đi theo ta. Nam Y không chút do dự gật đầu, giải thích tại sao để Tống Mục Xuyên gọi Nam Y là cô nhé, vì với mối quan hệ xem nhau như bạn của hai người mà nếu gọi là ngài, người thì quá trịch thượng, gọi là ngươi thì quá xa lạ với tâm ý của TMS dành cho Ni. Nghĩ mãi chỉ có thể dùng từ cô. Tuy hơi hiện đại nhưng chỉ có từ ấy hợp thôi. Ai biết từ này hợp hơn thì nói mình nhé. Trong lòng nàng cảm thấy Tống Mục Xuyên sau khi thay đổi đã trở nên rất lợi hại. Ẩn mình bên cạnh kỳ nhân, lại làm việc cho Bình Trúc Tư. Người này nhất định rất thông minh. Có hắn ở đây, mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng. Nam Y và Vũ Thành Quân đi theo Tống Mục Xuyên trong đêm tối trên đường núi. Cả đoàn không dám thắp một tia lửa. Chỉ mò mẫm trong bóng tối, cũng không dám phát ra tiếng động lớn. Bỗng nhiên, mọi người nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nổ dữ dội, ánh lửa lập tức chiếu sáng nửa ngọn núi. Mặt đất rung chuyển, đá lăn xuống ào ào. Nam Y theo bản năng cúi người né tránh, nhưng những mảnh đá không rơi trúng người nàng, có người đã đỡ cho nàng. Nàng ngẩng đầu lên, là Tống Mục Xuyên đã dùng thân mình che chở. Nam Y nhận ra, dù có tiếng động lớn như vậy, hắn không hề ngạc nhiên hay hoảng loạn. Đừng dừng lại. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, chúng ta phải nhanh chóng rời xa kỳ binh. Tống Mục Xuyên nói với mọi người một cách kiên định. Nam Y quay đầu nhìn lại, có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi Tống Mục Xuyên. Tống tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ binh sẽ cho rằng Vũ Thành Quân đã bị nổ chết trên đường chạy trốn. Toàn quân bị diệt, như vậy mới có thể che mắt được, để Vũ Thành Quân sau này không bị truy sát nữa. Nam Y kinh hãi. Cố gắng đè nén sự ngạc nhiên trong giọng nói. Là ngươi đặt thuốc nổ. Tống Mục Xuyên nhìn Nam Y, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy, vừa đắc ý vừa có chút tinh nghịch. Kỳ nhân tự đặt thuốc nổ. Tất nhiên, ta cũng sợ họ dùng thuốc không đủ, nên đã thêm một chút chất trợ nổ. Nam Y há hốc miệng, một lúc lâu mới phản ứng lại. Tống Mục Xuyên giúp kỳ nhân phá hủy đường hầm, để tạo hiện trường giả Vũ Thành Quân đã chết. Nhưng làm sao hắn biết kỳ nhân sẽ dùng thuốc nổ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã ra lệnh sao? Bình Trúc Tư quả thật không gì là không làm được. Nam Y bội phục sát đất. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Nàng lại nghĩ đến điều gì đó, lo lắng hỏi. Nhưng nếu họ kiểm tra đống đổ nát, thấy bên trong không có nhiều thi thể, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Kết cấu đường hầm yếu ớt, một khi nổ mạnh sẽ gây sụp đổ núi. Kỳ nhân rất khó điều tra, cũng không cần thiết phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa, ta đã cho Vũ Thành Quân để lại một phần áo giáp trong đường hầm. Thứ hai, ở đó có người chết thay. Người chết thay, ai vậy? Cốt Sa đang ở Lịch Đô Phủ chờ tin tốt từ trong núi, không ngờ lại nhận được một tiếng nổ lớn cùng ánh lửa. Hắn ta rất ngạc nhiên, hắn ta đâu có sai thuộc hạ mang theo thuốc nổ. Chẳng lẽ đã xảy ra giao tranh ác liệt với đội ngũ của Hoàn Nhan Tuấn? Một đám tàn quân mà lại có sức chiến đấu như vậy sao? Hắn ta sốt ruột như lửa đốt, tuy lúc này hắn ta phải ở nhà. Tự kiểm điểm, không được nhúng tay vào việc quân, nhưng hắn ta vẫn không nhịn được đến thẳng bến đỏ, muốn đến núi Hồ Quỳ xem tình hình thế nào. Vừa đến bến đỏ, đã thấy Hoàn Nhan Tuấn dẫn người trở về. Hoàn Nhan Tuấn mặt mày hớn hở, rõ ràng là dáng vẻ chiến thắng trở về, khiến Cốt Sa rất kinh ngạc. Người của hắn ta đâu? Hoàn Nhan Tuấn xuống thuyền nhìn thấy Cốt Sa, giả vờ ngạc nhiên. Cốt Sa tướng quân, khuya thế này sao ngươi lại ở đây? À, ta biết rồi, ngươi muốn đến chúc mừng chúng ta tiêu diệt Vũ Thành Quân phải không? Các ngươi tiêu diệt Vũ Thành Quân? Cốt Sa khó tin, Hoàn Nhan Tuấn đắc ý nói. Chúng ta tìm thấy nơi ẩn náu của Vũ Thành Quân trong một đường hầm bí mật trên núi, để nhanh chóng kết thúc, đã ném thuốc nổ trực tiếp vào đường hầm, không tổn thất một binh một tốt, tiêu diệt toàn bộ Vũ Thành Quân. Cốt Sa sững sốt, toàn bộ bị nổ chết, nếu người của hắn ta vào trước, chẳng phải là, hắn ta bỗng nhiên hiểu ra, chết tiệt, tên Hoàn Nhan Tuấn này đã chơi chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. F.B. Frenali, hắn ta vất vả mới tìm được Vũ Thành Quân, phái người xuống tiêu diệt, nhưng vài quả thuốc nổ của Hoàn Nhan Tuấn đã chôn vùi cả người của hắn ta lẫn Vũ Thành Quân trong đường hầm đó. Đồ chó, lão tử sẽ giết ngươi. Cốt Sa tức giận đến mức sắp nổ tung. Người đêm nay hắn ta phái đi, chính là đội thân binh tâm phúc nhất của hắn ta. Toàn quân bị diệt, thậm chí không còn một mảnh xương. Cốt Sa nhìn chằm chằm vào nụ cười của Hoàn Nhan Tuấn, tay đặt lên chuôi đao, cơn giận trong lòng sắp không thể kìm nén được nữa. Hoàn Nhan Tuấn thấy dáng vẻ của Cốt Sa, giả vờ khó hiểu. Sao vậy, Vũ Thành Quân bị diệt, Cốt Sa tướng quân không vui sao? Một tên thân binh bên cạnh vội vàng đè tay Cốt Sa lại, nói đỡ lời. Tướng quân tất nhiên là vui mừng cho Hoàn Nhan đại nhân, chỉ là tướng quân thấy việc này có vẻ kỳ lạ. Hoàn Nhan Tuấn nói, núi lở rất mạnh, trong đống đổ nát chỉ tìm thấy một ít mảnh giáp và tay chân không rõ hình dạng, nhưng vẫn có thể xác nhận là Vũ Thành Quân. Trong cơn thịnh nộ, Cốt Sa vẫn còn một chút lý trí, hắn ta hiểu ra, tất cả đều bị chôn vùi trong đường hầm, đây là chết không có bằng chứng. Hắn ta cũng không có chỗ nào để nói lý lẽ, bởi vì hành động đêm nay của hắn ta, nói cho cùng là tự ý xuất binh không báo cáo. Nếu bị truy cứu, hắn ta sẽ bị khiển trách, thậm chí có thể bị triệu hồi về Đại Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn ta vì thỏa mãn thù hận cá nhân mà giết Hoàn Nhan Tuấn, sẽ chỉ gây ra sóng gió lớn hơn ở Lịch Đô Phủ. Đến lúc đó, nếu để Lăng An Vương chạy thoát, hắn ta sẽ hoàn toàn trở thành tội nhân của Đại Kỳ. Hắn ta phải nhịn, mặc dù vậy, sau khi chia tay với Hoàn Nhan Tuấn và đoàn người, thấy xung quanh không còn ai, Cốt Sa không thể nhịn được nữa, trong cơn thịnh nộ bất lực, hắn ta rút đao chém vào tượng thổ địa bên đường, chém cả Lư Hương thành hai nửa. Một cơn gió vô tình thổi qua, cuốn cho hương trên mặt đất bay lên, phủ kín mặt Cốt Sa. Hoàn Nhan Tuấn trở về phủ là lúc gần sáng, Từ Khấu Nguyệt thức trắng đêm, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vội nằm xuống giả vờ ngủ. Sau một hồi thay y phục, nam nhân vẫn còn hơi lạnh nằm xuống phía sau nàng ấy, động tác nhẹ nhàng. Từ Khấu Nguyệt trực giác Hoàn Nhan Tuấn đêm nay hành động thuận lợi, nhưng đây không phải tin tốt cho nàng ấy. Từ Khấu Nguyệt muốn biết kết quả. Bèn giả vờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mờ. Đại nhân, ngài đã về, vừa nói dối, tim đập lại tăng nhanh, may mắn trong phòng tối, biểu cảm trên mặt không dễ bị phát hiện. Hoàn Nhan Tuấn quả thật vui vẻ, hứng thú vuốt ve khuôn mặt Từ Khấu Nguyệt. Đêm nay tiêu diệt Vũ Thành Quân, đại thắng, Từ Khấu Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Nàng ấy không thể nào nói ra lời chúc mừng đó. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Hoàn Nhan Tuấn cười, rõ ràng tâm trạng hắn ta rất tốt, cũng không muốn so đo với Từ Khấu Nguyệt. Người yên tâm, Vũ Thành Quân đều bị nổ chết trong núi, không còn một ai sống sót, sẽ không liên lụy đến mợ ngươi. Từ Khấu Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười theo ý Hoàn Nhan Tuấn. Đa tạ đại nhân, Hoàn Nhan Tuấn ôm Từ Khấu Nguyệt nằm xuống, mệt chết ta rồi, ngủ thôi. Không lâu sau, Hoàn Nhan Tuấn ôm Từ Khấu Nguyệt ngủ thiếp đi, nhưng nàng ấy vẫn còn bồn chồn, suy nghĩ miên man, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tạ Khước Sơn thực sự phản bội Vũ Thành Quân, nhưng hơn trăm binh lính không có một ai còn sống, đây là một chuyện rất kỳ lạ, một ý nghĩ táo bạo và không có căn cứ xuất hiện trong đầu nàng ấy, Vũ Thành Quân có thể đã thoát thân thành công. nàng ấy càng nguyện ý tin tưởng đội quân vẫn còn sống ở một góc nào đó trong núi Hồ Quỳ. Nàng ấy có một trực giác mơ hồ, Tạ Khước Sơn sẽ không tàn nhẫn như vậy với đồng bào. Bức mật tin nàng ấy giúp Tạ Khước Sơn đưa đi, nhất định đã có tác dụng gì đó. Ôm lấy niềm tin này, Từ Khấu Nguyệt bồn chồn ngủ thiếp đi. Vũ Thành Quân rút về đạo quán cũ để nghỉ ngơi, nơi này đã bị kỳ binh lục soát qua, trong thời gian ngắn họ sẽ không nghĩ đến việc quay lại. Kế hoạch nội ứng ngoại hợp này, thời cơ cần phải tính toán chính xác, không chỉ là đấu trí, còn phải đấu tâm lý, thừa một phân thiếu một phân đều sẽ dẫn đến nghi ngờ. Ứng Hoài lập tức kính nể vị văn sĩ đến lúc nửa đêm này, chỉ bằng một kế đơn giản đã hóa giải một tai họa lớn. Tống Mục Xuyên không thể ở lại đây lâu, ngày mai hắn còn phải đến thuyền Bạc Tư, thu xếp một chút rồi trở về thành. Hắn định đưa Nam Y cùng về thành, nhưng thấy Nam Y do dự. Ta phải ở lại đây, nàng nói một câu khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ứng Hoài mở to mắt, ngươi không phải Tạ gia thiếu phu nhân sao? Ta không phải, ta lừa các ngươi. Nam Y kiên quyết nói, nhưng các ngươi đã nhờ ta mà tránh được một kiếp nạn, cứ mang ta một chút thì có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cần cơm ba bữa là được. Ta còn có sức lực, có thể làm việc vặt, sẽ không làm phiền các ngươi. Nơi này là quân doanh. Ứng Hoài há miệng hồi lâu, sắp xếp lời một lúc mới nói được một câu như vậy. Ta biết là quân doanh, ta muốn ở lại học võ công với các ngươi, đợi có chút bản lĩnh rồi sẽ đi. Tống Mục Xuyên yên lặng nghe xong, nói với Ứng Hoài. Ứng Đô úy, để ta nói chuyện với phu nhân một chút được không? Ứng Hoài như chút được gánh nặng, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi căn phòng này, giọng nói thậm chí còn có chút biết ơn. Mời ngài, mời ngài. Ứng Hoài vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Nam Y và Tống Mục Xuyên. Sợ gây chú ý, cũng không dám thắp nhiều nến, xung quanh có chút mờ tối. Phu nhân, bây giờ có thể nói cho ta biết, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tống Mục Xuyên hỏi không vội vàng, dù trong lòng có vô số nghi vấn. Nam Y nói hay không nói, hắn đều tôn trọng. Nam Y có chút bối rối, đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng đầy oán hận cùng phẫn nộ, nhưng khi muốn nói ra, lại nhớ đến nụ hôn kinh hãi thế tục đó, cảm thấy chột dạ. Nàng bỗng nhiên không nói nên lời, không biết nên trả lời thế nào. Cách chương.